Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, lão dung giết người hai càng. Theo thiên khanh phía dưới chạy lên đến nam nhân đã hướng tới lửa trại vị trí liền như vậy đi. Hắn hoảng không trạch lộ chạy, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo còn ngã sấp xuống vài hạ. Ánh trăng tiêu cự, rừng ở này chỉ nhân thủ thượng. Lạnh như băng quang mang chiếu vào bán trong suốt da thịt thượng. Có thể rõ ràng thấy làn da phía dưới bỏ thêm vào trùng dũng. Người này bàn tay đi lên sau, mang theo quỷ dị tươi cười đầu cũng đi theo liền lên đây. Trong mắt không có tiêu cự, liền như vậy nhìn chằm chằm xem ta cùng xanh đen. Nó thân thể trong vòng là nhìn không tới bất luận kẻ nào hồn phách. Chỉ có một đoàn hắc khí ở đầu đỉnh đầu. Nhìn không ra đến này này nọ hắn đến cùng là bằng vào cái dạng gì năng lực tại đây hắc ám giữa đi. Động, này này nọ, hắn hành động như phong, trèo lên tới là lặng yên không tiếng động, làm hắn đứng thẳng ở ánh trăng dưới, dùng hư thối trong mắt xem ta thời điểm, ta cảm giác cả người đầu bị hắn ở một cái chớp mắt trong lúc đó xem thấu giống nhau. Hơn nữa này cổ thi xuất hiện sau. Giống như giây lát trong lúc đó sự tình giống nhau, toàn bộ thiên khanh bên cạnh trèo lên đến vô số đạo bóng đen. Kia sợi toan giấm chua hương vị một chút trở nên cực kỳ nồng liệt. Bao phủ ở tại chu vi, chạy a, chạy mau, môi ta rác nhất run run, da đầu run lên đầu đều phải nổ tung, lôi kéo xanh đen lạnh lẽo bàn tay, cũng muốn đi theo cái kia chạy trốn nam nhân cùng nhau đào tàu. Nhiều như vậy cổ thi cho ta biết ông ngoại bọn họ cùng nơi đi. Nhiều như vậy cổ thi đến cùng là không nên. Xanh đen nắm thật chặt tay của ta, ý bảo ta bảo trì trấn tĩnh. Sau đó một tay ôm ta vòng eo, bảo bối, đừng sợ, nếu tin tưởng ta, liền nhắm mắt lại, hảo. Hảo ta nhắm lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, cảm giác thân mình bị hắn ôm bỗng nhiên liền lăng không nhảy lên đến giữa không trung. Cường gió thổi qua bên tai, tóc đều bị thổi làm lăng không loạn vũ đứng lên. Lúc này, ta phản xạ có điều kiện liền mở mắt, chỉ thấy đến đêm đen bên trong một đạo ngân quang chợt khởi. Dưới ánh trăng ba thước thanh phong ở xanh đen trong tay giống như xà hình tia chớp giống nhau. Cao tốc đánh úp về phía thượng cổ thi, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhanh như vậy tốc kiếm. Mũi kiếm từ trời cao rơi vào địa hạ, trực tiếp liền dừng ở cổ thi trên thiên linh cái. Trong nháy mắt trong lúc đó, cổ thi thân thể liền biến thành vô số bột phấn, bị thiên gió thổi lên trời khung trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. Ta cho rằng kiếm uy lực liền đến nơi này, nhưng là trong nháy mắt này, mũi kiếm rơi xuống đất, cường đại dòng khí đột nhiên cuốn lấy. Đem sở hữu mới từ nhai hạ trèo lên đến cổ thi toàn bộ đều chấn thành bột phấn trạng. Theo hắn mặt lộ vẻ vân đạm phong khinh ý cười, chuôi này giống như mọi việc đều thuận lợi thần kiếm liền như vậy trống rỗng theo trong tay hắn. Tiêu thất, loại này lực lượng, vậy cùng điện ảnh giữa đặc hiệu giống nhau thần ký, khắp rừng rậm giữa đều còn lâm vào ở tử bình thường yên tĩnh bên trong. Qua thật lâu. Căn bản là không có nhìn thấy còn có cổ thi theo hố sâu giữa trên vách đá trèo lên đến. Xem ra truy đi lại cổ thi số lượng cũng không nhiều. Cho nên một kiếm đi xuống liền xử lý sạch sẽ. Ta xem dưới ánh trăng cái kia nam tử tuấn rất sườn mặt. Ngây ngẩn cả người, vậy là tốt rồi giống là linh hồn bị rung động đến giống nhau. Ngốc lăng lăng đầu óc đình chỉ vận chuyển. Giống như trước mắt hết thảy giống như là mộng một hồi giống nhau. Hắn vẫn là chính mình trong miệng quỷ sao. Kia rõ ràng chính là trong truyền thuyết. Phi thiên độn không gì làm không được thần tiên a. Làm ta tỉnh táo lại thời điểm. Cánh môi đã bị một mảnh lạnh lẽo hung hăng đổ thượng. Hắn lưỡi tùy ý đánh vào ta trong miệng bụng. Bị hắn tùy ý công chiếm. Lại chỉ có thể liên tiếp bại lui. Ta có chút cảm giác hít thở không thông, gò má cũng hơi hơi nóng lên, dùng sức đã đem hắn đẩy ra, miệng mặt không ngừng mà thở. Xanh đen, ngươi thật là quỷ sao? Ngươi thật là quỷ sao? Một câu này nói, ta liên hỏi hai lần, thế nào hiện tại biết lo sợ, ta nhưng là cho ngươi nhắm mắt lại, ai biết ngươi không phải cái nghe lời, không nên trợn mắt nhìn, hắn ngôn ngữ ngả ngớn, trong mắt ý cười nồng liệt, thân thủ vuốt ve một chút ta bán dài không ngắn sợi tóc. Lãnh gió thổi qua đến, trên người ta mồ hôi lạnh băng xuống dưới, tài cảm thấy cả người rét run, ta lắc lắc đầu, tuy rằng đối xanh đen năng lực tràn ngập nghi vấn, nhưng là lại nhịn xuống không có hỏi. Đi xem ta ông ngoại cùng miêu trại trại chủ đi, ta lo lắng ông ngoại cùng cái kia trại chủ một mình ở cùng nhau, ta cùng xanh đen đi qua thời điểm. Ta ông ngoại kia cầm trong tay chùy thủ, đứng lại bên lửa trại biên cảnh giác xem chu vi, miêu trại trại chủ đã nhảy tới trên cây, trong tay mặt cư nhiên là một phen 5-6 thức súng lục. Ân, vừa mới người kia lừa gạt chúng ta sao? Miêu trại trại chủ hắn theo trên cây nhảy xuống, trong tay trên mặt thang súng lục như trước bị hắn gắt gao nắm trong tay. Thế nào không có gặp cổ thi? Các ngươi hai cái vừa mới nhìn đến theo thiên khanh phía dưới bò ra đến cổ thi sao? Chúng ta thấy, nhưng là cổ thi không có gì sức chiến đấu, cho nên trốn đã trở lại, ta thuận miệng đem sự tình vừa nói. Tạ ông ngoại trên mặt trầm trọng biểu cảm tài buông lỏng xuống. Hắn ho khan vài tiếng, đem chùy thủ đưa hoàn trả vỏ đao bên trong, tắc trở về thượng ba lô giữa, khẩu khí nghiêm túc răn dạy ta. Vương Quỳnh, ta đã sớm cho ngươi không cần đi quá xa, nếu thật sự gặp được cái gì tốt xấu, ta thế nào cùng ngươi mẹ công đạo, sớm biết rằng liền không cho ngươi đến, ta xem lửa trại làm nổi bật dưới. Hai người kia sáng ngời đôi mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may bọn họ hai cái đều không có việc, nếu không trong lời nói, việc này đó là ta cùng xanh đen liên lụy ông ngoại. Hắn nguyên bản không ở đây là phi giữa, lại bởi vì ta ba, còn có sẽ đối phó xanh đen nhân, lấy qua tuổi 60 chi khu, đi vào này từng bước cạm bẫy rừng rậm giữa, chính là viên viên lại theo trong ba lô bay ra, gắt gao ôm cánh tay của ta, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta sợ, ta bỗng nhiên thật là khó chịu, một điểm khí lực đều không có, viên viên sắc mặt tái nhợt. Khinh khí cầu giống nhau va chạm vào ta thân thể ngón tay không tự giác liền đang rung động. Ta đương nhiên biết viên viên là chuyện gì xảy ra. Này phiến trong rừng bị nhân lập trận, lợi dụng trong rừng hư thối thực vật hình thành đối quỷ hồn tạo thành thương tổn chướng khí. Viên viên chính là nhận đến như vậy ảnh hưởng. Linh thể lực lượng bị suy yếu đến cực hạn, dường như một trận lớn một chút phòng có thể đem nàng cấp thổi đi giống nhau. Tại như vậy đi xuống, nàng ba hồn bảy vía không ổn định, sẽ tán đi, đến lúc đó, bản thể sẽ cùng này rừng rậm chung mơ hồ bóng trắng giống nhau. Không có ý thức tùy ý phiêu đãng, đã có thể liên xanh đen đều vô pháp đối phó như vậy chướng khí. Càng đừng nói nghĩ biện pháp bang viên viên, cho nên thái độ của ta có chút lãnh đạm, nhẹ nhàng liền tránh thoát viên viên thủ, không để ý nàng. Toàn nước sôi hồ cho ta ông ngoại đến một ly nước ấm. Ông ngoại uống miếng nước áp an ủi. Ta hướng ngươi ngươi cam đoan. Tuyệt đối sẽ không tùy hứng làm bậy. Đúng rồi, ngài cùng trại chủ vừa mới có phải hay không gặp một cái mặc hắc y phục nam nhân. Siêu là gần nhất lưu hành 55 độ chén. Tùy ý thủy ôn luôn luôn bảo trì ở ôn nước sôi trạng thái. Ta ông ngoại uống một ngụm nước. Tái nhợt sắc mặt hơi hơi có chút hòa dịu, hắn thở ra một hơi xuất ra, vừa mới ta cùng lão Triệu là gặp như vậy nhân sinh. Hắn tự xưng một cái tự xưng là quốc gia địa chất khảo sát đội. Nói là ở thiên khanh phía dưới gặp cổ thi, hao hết cửu mưu nhị hồ lực tài trèo lên đến, đúng vậy. Nguyên nhân như thế, chúng ta tài phá lệ lo lắng ngươi, miêu trại trại chủ đem trong tay thương thu hảo. Nhưng là đã không tha tiến trong ba lô, mà là cắm vào trong túi, lên máy bay qua an kiểm thời điểm, đó là tuyệt đối không thể có súng chi, nữ vừa hướng ba, cho nên hắn cây súng này là giấu ở một cái đặc thù túi giữa. Sau đó giấu ở ba lô cái đáy, loại này túi có ngăn cách an kiểm thiết bị xạ tuyến công năng. Rất khó bị tra ra, lên máy bay thời điểm đã bị hắn lừa dối quá quan. Miêu Trại Trại chủ đại khái là chấn kinh không nhỏ. Hắn cấp chính mình điểm một điếu thuốc, lại cho Tạ ông ngoại đưa qua đi một điếu thuốc điểm thượng. Tạ ông ngoại một bên hút thuốc, một bên chậm rãi liền nhăn nhanh mày. Phía trước Thiên Khanh, ta trước kia đi ngang qua cũng nhìn thấy qua vài lần. Bên trong đi ra cổ thi, có lẽ là bởi vì phía dưới có một tòa địa cung lăng mộ. Lăng mộ giữa cổ thi nhận đến nào đó kích thích, Tô tỉnh lại, đợi chút, ông ngoại, trước đừng nói Thiên Khanh sự tình, vừa mới cái kia hắc y phục nam nhân, hắn hướng người nào vậy? Xanh đen tựa hồ đối cái kia nam nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trên mặt hắn biểu cảm tuy rằng như trước có chút ôn hòa lười nhác, nhưng là hắn mâu trung đã tránh qua một đạo chí mạng ánh sáng. Tạ ông ngoại hầu nghi nói, như thế nào người kia có vấn đề gì? Hắn hẳn là giả mạo địa chất khảo sát viên. Ta tưởng hắn là cái trộm mộ tạc, kia cổ trong ba lô không phải nham thạch tiêu bản. Mà là giá trị thiên kim vật bồi táng, ta bắt tay nắm thành nắm tay. Xem yên tĩnh bóng đêm, trong lòng biết như vậy hắc đêm, hắn một khi đào tẩu sợ là truy không trở lại. Tạ ông ngoại vừa nghe nói là trộm mộ tạc, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu cảm, ngón tay hướng phía bắc nhất chỉ, hỏi, hắn hướng cái kia phương hướng đào tẩu, nói xong lại hãy còn trầm ngâm nói. Trộm mộ tạc, khó trách hắn trên người âm khí như vậy trọng, ba lô thượng lên núi hào, cải trang qua. Hẳn là có thể cùng Lạc Dương sạn có giống nhau công dụng. Miêu Trại Trại chủ biến sắc, có chút khẩn trương hỏi, các ngươi sẽ không là muốn đuổi theo, đem hắn bắt lấy đi. Nơi này là rừng núi hoang vắng, cho dù bắt đến hắn, cũng không nhất định có thể đủ đem hắn mang đi ra ngoài đem ra công lý a. Này đột nhiên theo có đại lượng cổ thi Thiên Khanh trung xuất ra thần bí trộm mộ tạc. Kia cơ hồ là chúng ta tiến vào rừng rậm giữa sau duy nhất đột phá khẩu. Miêu Trại Trại chủ ý tứ ta lý giải, nhưng là ta còn là hy vọng có thể hướng tới này manh mối tận lực thử một lần. Nếu liên này manh mối đều chặt đứt, chúng ta này vài người sẽ bị nhân nắm cái mũi đi. Chướng khí đối xanh đen ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là, đối viên viên ảnh hưởng đó là thập phần nghiêm trọng. Nàng hồn phách càng ngày càng suy yếu, ta phải tìm được căn nguyên, nếu không viên viên đi theo bên người ta sẽ nhận đến bị thương nặng. Ta không có khả năng xem viên viên hồn phách một chút hướng diệt vong. Ta nhìn thoáng qua xanh đen, thấp giọng nói, chúng ta hai cái nhìn liếc mắt một cái. Hôm nay như vậy hắc, ở rừng rậm giữa xuyên qua nhiều có bất tiện, có lẽ hắn chạy không xa sẽ dừng lại qua Demonser. Bảo bối, ôm ta thắt lưng, ta dẫn ngươi đi xem Demonser, nếu bắt đến hắn, có lẽ cổ thi bí mật, có thể cởi bỏ. Xanh đen nhẹ nhàng cười, ta lập tức phản ứng đi lại, ôm hắn thắt lưng, hắn mang theo ta tốc độ cũng không thập phần nhanh, nhưng là ở rừng rậm trung xuyên qua tự nhiên, ta ông ngoại thanh âm lại sau lưng chúng ta vang lên. Thở hổn hển, ta và các ngươi cùng đi, lúc này. Xanh đen tốc độ tài phóng tới chậm nhất, sau đó dừng lại chờ ta ông ngoại. Chờ ta ông ngoại đến thời điểm, ta tài chú ý tới, liên miêu chạy chạy chủ cũng theo kịp. Chúng ta dọc theo cái kia hắc y nam nhân chạy trốn lộ tuyến chậm rãi tìm kiếm đi qua. Rừng rậm giữa hắc ám vô cùng, nhưng là phía bắc này phương hướng lại ẩn ẩn lộ ra lam quang. Đi vào về sau, mới phát hiện chung quanh lam quang ẩn ẩn. Sung mơ hồ ma chơi nhi, phụ cận có rất nhiều vây quanh đại thụ, thụ dây mây trải rộng mặt đất, thụ trong động mặt tối đen một mảnh, nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong có người thân cuộn mình hình dáng. Hẳn là thụ táng đi vào người chết, chỗ này lưu hành thụ táng, thi cốt đều là bị mai táng tiến bán phong bế, hoặc là toàn phong bế thức thụ trong động, nơi này hẳn là chính là thụ táng đàn. Cho nên mới sẽ làm ma chơi du đãng, sinh ra ẩn ẩn lam quang, đi đến nơi đây, lại đi phía trước, chính là khu rừng dày đặc thật không tốt đi, xem ra là tìm không thấy người, chúng ta trở về đi, ba lô còn có lương khô đều ở vừa mới bên lửa trại. Tạ ông ngoại chiều rừng rậm chỗ sâu nhìn thoáng qua, thấp giọng khuyên bảo ta cùng xanh đen. Hiện tại ta đồng hồ thượng thời gian là đêm khuya hơn 3 giờ. Tiếp qua hơn 2 giờ liền đến trời đã sáng. Chúng ta hừng đông về sau khẳng định là muốn tiếp tục người đi đường. Hiện tại nhưng là có thể nương lúc này nghỉ ngơi một lát. Ta gật gật đầu, lại nhìn đến xanh đen trong tay mặt cầm đèn pin chậm rãi bước đi hướng về phía một chỗ lục võng bện. Địa phương, nơi này một chỗ địa phương tất cả đều là lão cây đa căn tu cùng vụn vặt. Này đó rắc rối phức tạp có thô có tế căn tu đến cùng nhau. Cư nhiên kết thành một cái thiên nhiên võng. Tại đây phiến lá xanh cùng bụi thân cây võng chung, cư nhiên ngồi cá nhân, có người, ta ông ngoại sợ hãi than một tiếng, đem chuẩn bị phải đi miêu trại trại chủ cấp gọi lại. Trại chủ quay đầu nhìn thoáng qua võng chung người kia, thân mình cũng là cứng đờ. Hắn hỏi, người chết sao? Ở đèn pin cường quang chiếu xuống, có thể rõ ràng thấy, hắn tứ chi còn có thân thể đều bị lão thụ cấp bò lên. Nhưng là có thể rõ ràng thấy trên người hắn mặc màu đen áo gió. Còn có màu đen vận động khố. Trên chân là tương đối thông thường lên núi hài. Kia trên vai ba lô phá lệ chói mắt. Lên núi hạo quải ở bên cạnh. Ba lô mang khấu tổn hại một chỗ. Theo bên trong lộ ra một cái thanh đồng đỉnh hình dáng. Là cái kia trộm mộ tạc. Cái kia suýt nữa bị ta cùng xanh đen dọa theo trên vách đá ngã xuống người kia. Hắn cư nhiên bị thụ căn tu cùng trạc cây vây khốn. Kia lão dung căn tu trực tiếp liền cắm vào cánh tay hắn lý. Một cái bị thụ ăn nhân. Vừa mới còn rõ ràng ở chúng ta trước mặt. Hiện tại cư nhiên thành lão cây đa phân. Ta đổ hút một ngụm khí lạnh. Chậm rãi liền cùng xanh đen cùng nhau đến gần hắn. Tưởng xem xét hắn cụ thể tình huống. Lúc này. Người này thân thể đột nhiên liền giật mình, ngón tay đột nhiên duỗi ra thẳng, kia cứng ngắc động tác, hình như là xác chết vùng dậy giống nhau. Nhưng là, hắn ngẩng đầu xem chúng ta thời điểm, trên mặt không có sát khí, ngược lại là hấp hối trạng thái. Các ngươi đến, ta có bí mật, cho nên bọn họ muốn giết ta, ai muốn giết ngươi? Ngươi đến Thiên Khanh Trung, đến cùng có cái gì mục đích? Ta xem này nam nhân, còn có quấn quanh hắn căn tu, trong lòng có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác, sau đó nhìn về phía xanh đen, có thể cứu hắn sao? Xanh đen lắc đầu, không được, vừa mới đối phó cổ thi hao phí nhiều lắm, hiện tại cứu hắn, chúng ta gặp được nguy hiểm liền xong đời, nam nhân thần trí có chút không nhẹ. Đại khái là không nghe thấy ta cùng xanh đen nhỏ giọng trao đổi. Hắn nói chuyện ngữ tốc rất chậm rãi trả lời ta vấn đề. Cùng ngươi đoán giống nhau, ta chính là một người trộm mộ tạc, tiếp đến một cái nhiệm vụ, là muốn đạo ra, vì thế liền ở mặt dưới gặp tô tỉnh lại cổ thi. Bọn họ muốn kia mặt gương, còn tại ta trong ba lô, gương. Ta xem hắn bị căn tu quấn quanh bộ dáng, tưởng chia tay ra lấy hắn ba lô, nhưng là không nhúc nhích. Lại hỏi hắn, ngươi còn chưa nói, là ai muốn giết ngươi đâu, nhưng là bỗng nhiên, này trong bóng đêm nhân sẽ không có thanh âm, xanh đen trong tay đèn pin nhoáng lên một cái, chiếu vào trên mặt của hắn, trên mặt thanh hắc, ngũ quan cùng biểu cảm đã cứng ngắc, hình như là không có hơi thở, nhưng là không ai dám tiến lên đi thử một lần, ai biết đi lên nhân có phải hay không trở thành lão dưới cây đa một cái công kích mục tiêu. Ta rút lui một bước, hắn đã chết, chờ ban ngày lại đến lấy ba lô đi, này đó lão dung vụn vặt rất tà môn, vừa động sợ là muốn bò lên, xanh đen nói lời này. Ta nhìn thẳng vào tuyến cứng ngắc xem một cái phương hướng, vốn là ở ngẩn người, lại thấy được một khối thân thể, kia cụ thân thể hình dáng cực đoan nhìn quen mắt, vậy là tốt rồi như là có một loại lực lượng ở triệu hồi ta đi qua. Thật giống như ta thân nhân ở bên kia giống nhau, ta không biết là vì sao, cư nhiên liền ly khai xanh đen bảo hộ phạm vi tiến lên. Ngay tại trộm mộ chết điệu phụ cận, còn có một người cúi đầu ngồi ở căn tu trong lúc đó. Hắn chân, đầu gối gấp khúc, động tác giống như ở tọa nôi ỉ giống nhau, tóc có chút hoa râm, nhưng không có điệu quang, nhưng là thân mình đã hư thối sạch sẽ, biến thành một khối đáng sợ bạch cốt, căn bản phân không rõ khuôn mặt, càng nhìn không ra đi đến để là ai. Quần áo cũng rất hoàn hảo, tây trang dày da, hắn thân thể ở sinh tiền hẳn là gặp được cái gì biến cố, mới có thể nhanh chóng hư thối biến thành bạch cốt, thế cho nên trên người tây trang phạt nhìn vẫn là hoàn hảo. Phạt nhìn chính là đã chết cái đêm nguyệt mà thôi, ngực có một lỗ thủng, nhìn qua như là viên đạn khổng, máu ở trên quần áo mặt đã đọng lại. Ta đi ra phía trước, Miêu Thắt Lưng nhìn thoáng qua hắn tây trang thượng cổ tay áo. Hắn cổ tay áo là một viên sáng ngời ruby khuy tay áo. Ta bỗng nhiên liền mất đi rồi toàn bộ khí lực quỳ rạp xuống đất thượng. Hô hấp trở nên thập phần trì độn, ngón tay nắm chặt cỏ dại tung sinh mặt đất. Hắn đã chết, OCV by Love Dayo, hết chương.